đã thấy người ma huyết giáo đang hứng thú nhìn mình, ước gì mình lập tức đánh nhau với tiểu tử kia. Trong lòng hắn chợt nghiêm, biết một khi mình ra tay, sẽ chỉ lợi cho người ma huyết giáo, liền vội vàng ấn cơn giận xuống, cười lạnh đừng sang một bên, làm ra vẻ như đang chờ kịch hay. Hắn không lấy được huyền kim, tự nhiên sẽ không cho người ma huyết giáo lấy được, bằng không một khi trở về, phong trưởng lão cũng sẽ không tha. Hơn nữa, nơi này ở gần Thiên Vận Thành, hắn quả thật không dám tùy tiện ra tay giết người. Nếu không lần này sao đến lượt bọn họ ra sân, Phong bà tử cùng Kim Thạch đã sớm đích thân đến tìm Dương Khai. Cũng là bởi ở địa bàn Thiên Vận Thành, không muốn mình dính ác danh ỷ lớn hiếp nhỏ, hai vị cường giả phản hư tam tầng cảnh mới phái ra môn hạ đệ tử tìm tới Dương Khai thương lượng chuyện huyền kim. Kỳ vọng Dương Khai thức thời giao ra. Chấm, vị phản hư cảnh ma huyết giáo thấy người Vạn Thú Sơn nhìn mình, cũng không kiêng dè, lớn tiếng nói, ta không biết vị bằng hữu Vạn Thú Sơn đưa ra cái giá gì cho ngươi. Nhưng ma huyết giáo ta sẵn sàng bỏ ra 20 hoàn bích huyết nô quốc sắc thiên hương. Tiểu tử ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Nói xong, hắn rất tự tin nhìn Dương Khai, dường như cảm thấy không ai có thể từ chối điều kiện này. Người Vạn Thú Sơn nghe vậy, sắc mặt đều đại biến. Nam nhân to con kia hít một hơi lạnh, 20 hoàn bích huyết nô, quý giáo thật là bạo tay. Nói rồi, trong lòng có chút không yên nhìn Dương Khai, sợ hắn có thể lập tức đồng ý, dù sao 20 hoàn bích huyết nô thật sự quá dụ dỗ. Người thường không thể từ chối được, nếu như ma huyết giáo chịu cho mình món lộc này, mình sẽ lập tức phản bội Vạn Thú Sơn. Đầu phục ma huyết giáo, hắc hắc, so sánh với thần công của Kim Thạch trưởng lão, 20 huyết nô có là gì? Người dẫn đầu ma huyết giáo cười khẽ, nhìn Dương Khai, huyết nô bồi dưỡng không dễ, phần u ám tinh cũng chỉ có ma huyết giáo ta bồi dưỡng ra được. Nhưng nếu tiến hành nghi thức đặc biệt, vậy huyết nô sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh của ngươi. Đến chết không đổi, cực kỳ trung thành, đồng thời khí nguyên âm của mỗi một huyết nô đều có thể giúp võ giả tăng cường lực khí huyết. Nói xong, hắn bỗng nhìn sang cô gái bên cạnh, toát ra nụ cười tà ác, đây là một huyết nô của ta. Chấm, tiếp đó, hắn ra mệnh lệnh khiến mọi người trợn mắt há mồm, cởi quần áo ra, cô gái kia nghe vậy lìa sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt. Thân thể khẽ run lên, cô gái này mặt mày như họa, vòng eo thon thả, phong vận 10 phần, hơn nữa không biết có phải tu luyện mị thuật gì, chân mày toát ra phong tình động lòng người, tu vi của nàng không thấp, thánh vương nhất tầng cành, nhưng nghe mệnh lệnh của người ma huyết giáo này, lại thật sự bắt đầu cởi quần áo ở trước mắt bao người. Khẽ cắn môi, sắc mặt cô gái tái nhợt, rõ ràng không tình nguyện. Nhưng căn bản không thể làm trái mệnh lệnh người kia, tiếng xoàn xoạt vàng lên, các nam đệ tử Vạn Thú Sơn nhìn đến trợn mắt há mồm. Không ngừng vang lên tiếng nuốt nước miếng, một số ít nữ đệ tử lại có vẻ khinh bỉ không ngừng. Từng món quần áo bị bỏ đi, trên người cô gái nhanh chóng chỉ còn lại áo lót che yếu hại. Da thịt trắng như tuyết, tựa như ngọc ngà, trên người sáng bóng mê người. Khiến người ta rung động, nhất là phong tình vừa lộ lại che, có sức sát thương cực mạnh với bất cứ nam nhân nào. Làm người ta huyết mạch sôi sục, thấy nàng còn muốn cởi áo lót, Dương Khai không khỏi nhướng mày, toát ra vẻ bực dọc, trầm giọng nói, ta nói lần cuối, huyền kim, ta sẽ không giao ra, các vị không cần thăm dò nữa. Vị phản hư cảnh ma huyết giáo khẽ biến sắc, nhìn chằm chằm Dương Khai. Trầm giọng nói, tiểu tử ngươi thật quyết liệt như vậy, không có đường dàn xếp. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn, lười nói gì nữa, hừ, được, người tuổi trẻ trí cao hơn trời. Mong rằng mạng của ngươi không mỏng như giấy. Người kia cười lạnh, để lại một câu hung ác, cũng thức thời không ra tay với Dương Khai ở đây. Vung tay dẫn người ma huyết giáo rút lui, còn cô gái huyết nô kia, trước khi đi còn khẽ gật đầu với Dương Khai. Vẻ mặt cảm kích, nhặt quần áo lên, thân người chợt lóe đã biến mất.